Chương 1174, Thiên Ngân Kiếm Hộ Chủ. Mà cái thanh kia Thiên Ngân Kiếm cũng đã đang cùng linh hồn của Lục Vũ triệt để dung hợp, sau này rốt cuộc không cần phía sau lấy nó khắp nơi đi, chỉ cần là chính mình cờ ơn ở, tùy thời có thể từ linh hồn trong thức hải đem triệu hoán đi ra, cũng tránh lưng mang một bả cổ kiếm, làm cho người ta cảm giác được quái dị. Lục Vũ lại nhìn một chút linh hồn của mình thức hải, cảm giác vừa lòng phi thường, có viên kia kim sắc tiểu cầu gia nhập, hiện tại linh hồn thức hải lại muốn so với vừa rồi lớn hơn một vòng. Cảm giác lực cũng tăng lên gấp đôi, có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn. Dần dần, Lục Vũ đã từ linh hồn của mình trong thức hải đi ra, mở mắt ra chử, thấy rất nhiều người đều tại bên cạnh của mình ngồi lên, mà những người này đều là chính mình chỗ quen thuộc. Thấy Lục Vũ đã tỉnh lại, trong đó một người trộm mộ lập tức mừng rỡ như điên đứng dậy, kích động nói, tiểu ca, ngươi đã tỉnh lại, ngươi xem như đã tỉnh lại, nhưng làm chúng ta sợ hãi. Mọi người nghe nói Lục Vũ đã tỉnh lại, nhao nhao đem Lục Vũ vây lại, hỏi han. Lữ Thục Manh thấy được Lục Vũ tỉnh lại, vậy mà kích động chảy ra nước mắt, nói với Lục Vũ, ngươi vừa rồi nhưng làm chúng ta sợ hãi, đến cùng phát sinh cái gì nha, sự tình ngươi tại sao hội đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích ra. Lục Vũ nhìn Lữ Thục Manh lo lắng bộ dáng, vừa cười vừa nói, không có việc gì, vừa rồi ta chỉ là cùng kia cái hắc sắc tứ phía Phật tiến hành giao thủ, mà không cẩn thận chúng một lần nó chỗ phong thích linh hồn công kích, vừa rồi ta một mực ở dùng linh hồn thay vì đối kháng, cho nên không thể động. Nghe Lục Vũ như thế vừa nói, tất cả mọi người nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Ngươi nói cái gì nha, linh hồn công kích, chẳng lẽ Phật tượng này còn có bổn sự như vậy, thật là làm cho người khó lòng phòng bị a. Đúng vậy a, nếu như là nó công kích của hắn phương pháp, chúng ta có thể né tránh, hay hoặc là dùng cái gì nha cứng rắn đồ vật thay vì đối kháng. Bất quá linh hồn công kích này hẳn là thế nào phòng ngự đâu, này may mắn mà có tiểu ca năng lực đại, nếu như là trong chúng ta chiêu, đoán chừng đã sớm biến thành người sống đời sống thực vật. Không sai. Chúng ta hay là cách đây cái tứ phía Phật xa một chút ta, vật này thật sự là quá nguy hiểm, căn bản không phải nhân loại chúng ta có khả năng đối kháng. Phong Hòa Thượng nghe xong lời của Lục Vũ, cau mày đối với Lục Vũ vấn đạo, ngươi là nói qua đồ vật còn có thể tiến hành linh hồn công kích, điều này sao, khả năng loại phương pháp này có lẽ là trong năm đã thất truyền, nếu quả thật là như vậy kiến tạo cái này hắc sắc tứ phía Phật người thật đúng là không đơn giản. Lữ Thục Manh trừng mắt nhìn chử, đối với Lục Vũ vấn đạo, vậy ta nhóm hẳn là thế nào xử lý, chẳng lẽ thật sự liền lấy vật này không có biện pháp nào sao. Lục Vũ lắc đầu, nhìn phía xa tứ phía Phật, nói với Lữ Thục Manh, ta hiện tại đã tìm đến phương pháp tới đối kháng tinh thần của nó công kích, các ngươi cắt ở một bên xem trọng là được rồi. Bởi vì vừa rồi Lục Vũ cùng cái này tứ phía Phật tiến hành giao thủ thời điểm, Lục Vũ đã hỉ hệ ưu đửa cờ cái này tứ phía Phật công kích phạm vi, cơ hồ là ra không được kia cái hình tròn quảng trường. Lại còn mình cùng tứ phía Phật đối kháng thời điểm sóng xung kích nhiều lắm là cũng chính là có thể đem xung quanh cây cối xung đoạn, lại khoảng cách xa, liền đã không có cái gì nha nguy hiểm. Nói xong những cái này, Lục Vũ lần nữa hướng phía hắc sắc tứ phía Phật đi đến, lúc này, Lữ Thục Manh thấy được Lục Vũ bóng lưng, không khỏi nhíu mày một cái, vội vàng đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi có cảm giác hay không Lục Vũ cùng lúc trước có cái gì nha bất đồng. Phong Hòa Thượng cũng nhìn thoáng qua Lục Vũ, nghĩ nghĩ hồi đáp, dường như cũng không có cái gì nha biến hóa. Đúng rồi, kiếm của hắn đi đâu, chẳng lẽ hắn ý định tay không có đeo găng tay không có vũ khí xịn đi theo cái này hắc. Sắc tứ phía Phật đối kháng sao, Lữ Thục Manh lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, chẳng lẽ kiếm của hắn đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hủy diệt rồi sao, không thể nào đâu, thanh kiếm kia thế nhưng là từ ngũ hành trận bên trong lấy ra thần khí a, thế nào khả năng nói hủy diệt liền hủy diệt rồi đâu. Này ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, Lục Vũ ý niệm khẽ động, Thiên Ngân kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Hành động này nhất thời hù đến tất cả mọi người, rất nhiều người không khỏi nhỏ giọng kinh hô lên. Chơi ạ, kiếm của hắn vậy mà có thể làm được gần hình trạng thái, không thể nào, lúc mới bắt đầu cũng không có tình huống như vậy a, cái này ngược lại là không có chú ý tới, bất quá bây giờ đến xem, này tiểu ca dường như đã tính trước đồng dạng, bộ pháp bước chính là như vậy kiên định. Lục Vũ đi đến hình tròn quảng trường bốn phía, cảm giác lực lập tức ngoại phong đến cực hạn, lại có thể thấy rõ ràng trên mặt đất tất cả cảnh tượng. Nơi này mỗi một con đường cuối cùng nhất cũng có thể lượn quanh thành một vòng tròn, cuối cùng nhất trở lại tứ phía Phật trước mặt, giống như là một đóa to lớn liên hoa, mà tứ phía Phật chính là cái này liên hoa hoa tâm. Cẩn thận quan sát một chút Phật tượng bốn cái mặt thủ thế, nguyên lai thật sự là Phật tượng này chỗ dở cho quỷ, nếu như không đánh bại hoa của nó, chỉ sợ là thật sự từ nơi này đi ra không được. Cảm giác lực ngoại phóng đến cực hạn sau khi, Lục Vũ phát hiện, trên không tháng này sáng căn bản không phải cái gì nha ánh trăng. Mà là một cái to lớn dạ minh châu, bởi vì nửa cái hạt châu đã khảm nạm tại trên không trên vết động, lại còn vẫn còn ở phát ra quang, cho nên nhìn qua như một ánh trăng. mà bốn phía trên vách động còn có một ít tất cả lớn nhỏ thạch nhũ, phảng phất từng đám cây cương châm đổi chiều ở phía trên, mà những tinh quang này chính là mũi nhọn chỗ phóng xuất ra hào quang. Thấy được những cái này, Lục Vũ không khỏi bắt đầu cảm thán, nếu như đây là tự nhiên hình thành, vậy thì thật là đại tự nhiên quỷ phủ thần công, nếu như là nhân công mở ra, như vậy ít nhất cũng là cờ ơn ở vài chục năm bên cạnh thời gian. Suy nghĩ, Lục Vũ đã bước lên quảng trường kia cái trên gạch vỡ phía trên, mặt hướng Lục Vũ này một mặt Phật tượng lập tức mở hai mắt ra, trong tay pháp quyết đột nhiên biến đổi, một trưởng trực tiếp đánh hướng trên mặt đất Lục Vũ, hắc sát trưởng phong lộ ra hủy thiên diệt địa lực lượng, nhìn qua hết sức khủng bố. Mọi người thấy như vậy một màn, tâm nhất thời bị nhắc đến cổ họng nhi, đối với bọn họ mà nói, một trưởng này uy lực không giống tầm thường, nếu như bị đánh trúng, rất có thể bị áp thành thịt vụn, không có lực phản kháng. Lục Vũ đối mặt mạnh như thế lực trưởng phong, trên mặt như cũ không thấy vẻ sợ hãi, trong tay thiên ngân kiếm run lên, vô số đạo mang theo kiếm đạo pháp tắc kiếm khí, từng đợt rồi lại từng đợt đón nhận này hắc sát trưởng phong, nhất thời phịch một tiếng, hắc sát trưởng phong trực tiếp bị đánh tan. Lục Vũ thừa cơ từ nơi này đạo hắc sát trưởng phong bên trong sông ra ngoài, trong tay thiên ngân kiếm trực chỉ Phật tượng mặt, sau một khắc Lục Vũ muốn chém xuống đầu của Phật tượng. Nhưng ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, kỳ quái một màn phát sinh, Lục Vũ một kiếm đánh cái không, bốn phía vượt bắt đầu biến thành càng ngày càng mờ nhạt. Thấy như vậy một màn, Lục Vũ vội vàng thu hồi thiên ngân kiếm, đổi công làm thủ, mười phần cảnh giác, rốt cuộc lần trước giao phong, Lục Vũ cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Vội vàng ngoại phóng lấy cảm giác lực, phát hiện bốn phía không gian càng ngày càng nhỏ, mình ở tại trong không gian bất quá là 100 mét vuông bên cạnh địa phương, kính trình chỉnh sửa hình vuông, bốn phía đều có đồ vật tiến hành vật che chắn, không thấy rõ là cái gì nha. Người ở bên ngoài thấy Lục Vũ thân ảnh đột nhiên biến mất, trong nội tâm đều hết sức kỳ quái, rõ ràng thấy được Lục Vũ sau một khắc muốn đem đầu của Phật tượng chém xuống, thế nhưng thân ảnh lại hư không tiêu thất, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Thế nào chuyện quan trọng, kia tiểu ca đi đâu rồi không biết, vừa mới còn trước mặt Phật tượng, này thời gian một cái nháy mắt đã biến mất không thấy, thật sự là kỳ quái a không sai, ta cũng thấy được kia tiểu ca bay lên, trường kiếm trong tay lập tức muốn va chạm vào Phật tượng mặt, nhưng lại đột nhiên hư không tiêu thất, ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt nha. Này có thể thế nào xử lý, chẳng lẽ kia tiểu ca đã xảy ra chuyện sao? Nếu nói như vậy, chúng ta hẳn là thế nào xử lý, có muốn hay không đi cứu hắn trước không muốn, nếu như chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể hội biến khéo thành vụng, cuối cùng nhất gặp chuyện không may chính là chính chúng ta, trước quan sát một chút rồi nói sau. Trong lòng Lữ Thục Manh đã khẩn trương đến cực hạn, cau mày nói, Lục Vũ hiện tại có thể sẽ gặp nguy hiểm, không được, ta muốn đi cứu hắn. Phong Hòa Thượng thấy nàng muốn tự tiện hành động, kéo lại cánh tay của nàng, nói với hắn, trước đừng như thế đã sớm kết luận, ta xem việc này không có như vậy đơn giản, trước nhìn kỹ hắn nói. Lục Vũ trong lòng mình cũng ở buồn bực, chính mình lại bị mạc danh kỳ diệu nhốt vào một cái kỳ quái trong không gian, mà cái không gian này bên trong không có cái gì nha ra ngoài địa phương, đây rốt cuộc là đâu đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái Phật tượng này chính là cho đó mới công kích Lục Vũ kia một tòa, to lớn hắc sát trưởng phong lần nữa hướng phía Lục Vũ công kích qua. Lục Vũ vừa định muốn tiến lên đối đầu, không ngờ cũng tại chính mình bên trái lại xuất hiện một mặt Phật tượng, trong tay kết thúc cái kỳ quái ấn sau khi, một quyền hướng phía Lục Vũ gọi lại. Đồng thời tại Lục Vũ bên phải cũng xuất hiện một cái Phật tượng, trong tay vẽ lên một cái vòng tròn, một đạo ô quang nhanh chóng hướng phía Lục Vũ kích xạ qua. Lục Vũ vội vàng thân thể xoay tròn, dưới chân lập tức hướng xuống đất một chút, thân thể bay lên trời, tránh qua, tránh né nảy ba đạo công kích. Ngay tại Lục Vũ vừa mới nhảy lên trong chớp mắt, trên mặt đất lập tức bị này ba đạo công kích đánh bùn đất tung bay, bụi mù tràn ra bốn phía. Ngay tại Lục Vũ bay lên thời điểm, tại Lục Vũ hậu phương cũng xuất hiện một cái Phật tượng, Phật tượng này trong ánh mắt bắn ra hai đạo hàn mang, này hai đạo hàn mang lập tức chui vào mi tâm Lục Vũ, muốn đối với hắn tiến hành tinh thần công kích. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức khống chế chính mình linh hồn thức hải trên không ngưng không chân hỏa, trực tiếp đem này đạo quang mang màu vàng giết chết. Từ từ phiêu lạc đến trên mặt đất Lục Vũ, trong nội tâm đã biết cái đại khái, xem ra chính mình bây giờ là tại cái này tứ phía Phật ở trung tâm, cho nên Phật tượng hội từ bốn cái đối mặt chính mình tiến hành công kích, không thể không nói, loại phối hợp này thật đúng là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đang nghĩ ngợi, này tứ phía Phật tượng lần nữa hướng Lục Vũ làm khó dễ, lần này công kích càng thêm dày đặc, lại còn cường độ cũng đồng thời tăng lên gấp đôi. Lục Vũ thấy thế tự nhủ, ngươi cho rằng công kích như vậy liền có thể làm gì được rồi ta sao ngây thơ. Nói xong, thiên ngân kiếm chịu Lục Vũ ý niệm khống chế, trực tiếp bay về phía không trung, lập tức ở hắn quanh thân trên dưới hình thành một đạo dày đặc kiếm khí mạng lưới, Phật tượng tất cả công kích đánh vào phía trên, toàn bộ bị bắn ra, căn bản xuyên không thấu kiếm khí hình thành kết giới.